Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Cường Đại Tiên Thiên Giao Long Thể. Cương khí thông thiên triệt địa, đây là Uông Dương Hãn Hải cùng Lồng Lộng Sơn Nhạc đối oanh. Làm cho thiên băng địa liệt, càn khôn xoay đã thị cảm, bọt sóng dâng, núi đá vỡ vụn. Cầu vồng rơi xuống đất, lôi đình nổ đùng, ngay sau đó ngũ hành lôi thần thần luân chém tới, tích lưu lưu xoay tròn bên người Lưu Hạ ngũ thải viên hoàn. Va chạm chẳng qua là một cái sát na, tất cả sơn nhạc toàn bộ đều bị chém đứt, ngũ sắc quang luân trong nháy mắt đi tới Vương Nhiêu trước mặt. Bốn phương tám hướng đều truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hắn này cũng không nghĩ tới. Vương Đông cư nhiên như vậy cường đại, vừa đối mặt chẳng những không có như mọi người tưởng tượng trong như vậy bị đánh tan. Ngược lại chiếm giữ chủ động cùng thượng phong, có chút ý tứ, Vương Nhiêu lại không thèm quan tâm. Hắn vươn một bàn tay, trực tiếp ngăn trở cái kia vòng sáng. Vòng sáng mạnh mọi người đều là rõ như ban ngày, sợ rằng có thể thiết kim đoạn ngọc cắt trăm tòa sơn nhạc. Nhưng chính là như này, phong mang tất lộ mạnh mẽ lượng như lửa sơn bính phát vòng sáng. Ở Vương Nhiêu bàn tay trên nhưng chỉ là đánh bóng ra nhảy động hoa lửa mà thôi. Két két thanh âm truyền đến, làm cho người ê răng, cả người không được tự nhiên. Vương Nhiêu ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt, đem to lớn kia vòng sáng nắm trong tay, một cái cánh tay dùng sức. Vòng sáng trong nháy mắt lõm xuống ngũ cái sâu đậm vết sâu. Nhưng sau vô số vết dạn khuếch tán, cuối cùng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới trực tiếp nổ nát vụn. Hảo một cái tiên thiên giao long thể, nhục thân rất cường đại ấy ư, không bằng để cho bản thái tử kiến thức ngươi một chút thành sắc a. Thần thông bị phá hư Vương Đông cũng không sợ. Bên người lôi thần luyện ngục xuất hiện, bị hắn thúc oanh kích đi ra ngoài, nghiền ép trọng trọng hư không khí lãng. Được, như người mong muốn, Vương Nhiêu cũng xông ra. Trên người có long văn xuất hiện, hội tụ thành từng cái da thịt dưới long lân. Một quyền một trưởng đồng thời đập ở cái kia lôi ngục bên trên. Tiếng nổ thật sự là quá to, lôi ngục trong nháy mắt. Vô số vết dạn bao trùm, ngay sau đó leng keng tan vỡ, có thiết kỵ xông ra đao thương minh cảm giác, một đóa ngũ thải mây hình nấm nhảy nhưng nhảy động, bao phủ phương viên nghìn trượng, cương gió vù vù, lôi đình đan vào, linh quang như nước thủy triều, quan chiến người đều ở đây không ngừng lùi lại, hầu như không đè ép được đầu trận tuyến. Từng cái khiếp sợ nhìn cái đóa kia mây hình nấm, cảm xúc phập phồng, hạ nhất chớp mắt hết thảy đều bị xé nứt, mây hình nấm từ trung gian vỡ thành mười mấy mảnh nhỏ. Đó là hai đạo nhân ảnh đang kịch liệt chém giết, mất đi luyện ngục về sau hai người lần đầu tiên chân chính ý nghĩa trên đánh giáp lá cà. Triển khai sát người vật lộn, quyền đối quyền, trưởng với trưởng. Hai người vừa đối mặt liền trao đổi hai chiêu. Vương Đông thân thể răng rắc rung động một cái. Nắm tay trưởng chỉ nứt ra hiển lộ trong suốt xương cốt. Bàn tay hổ khẩu tràn ra tiên huyết ồ ồ chảy xuôi. Hắn rút lui hơn 1000 bước. Mỗi một bước rơi hạ đều muốn hư không đạp lắc lư. Chẳng qua Vương Nhiêu cũng không phải không bị thương chút nào. Bộ ngực hắn bên trên truyền đến sấm rền tiếng, Vương Đông kình lực xuyên thấu quyền trưởng tác dụng ở lồng ngực bên trên. Chấn hắn khí huyết ầm vang không ngớt, hắn tà tà được bay ra ngoài, phần đệm giống nhau khảm nạm ở đại địa bên trong. Hai người hầu như đồng thời ngừng lui bước, một cái cúi đầu một cái ngẩng đầu, trong một sát na lần thứ hai phản xung. Đại địa nổ tung Vương Nhiêu như đạn pháo giống nhau lao ra. Khí lãng nghiền nát, Vương Đông đại bằng giống nhau phản kích. Dầm dầm dầm, cái kia ngàn vạn kình nỏ đâm bao cát thanh âm. Chính là hai người kia ở hư không bên trong điên cuồng giao phong. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, nhanh đến làm cho người hoa cả mắt, nhanh đến ở hư không bên trong lưu hạ từng đạo tàn ảnh. Liền tiếng nổ đùng đoàng đều không phát ra được tới. Thiên hạ võ công duy phá không phá, nhưng cũng lưu hành dốc hết sức vượt 10.000 pháp thuyết pháp. Cho nên hai người cũng không phải là chuyên môn truy cầu tốc độ. Hơn nữa mỗi một lần xuất thủ đều là toàn lực ứng phó. Ẩn chứa mở thiên liệt mà khủng bố lực lượng. Nửa khoảng không bên trong từng đoàn sáng lạng pháo bông không ngừng xuất hiện. Lại không ngừng yên diệt, thậm chí bị cắn nát. Hư không vang lên kèn kẹt. Hầu như đều không chịu nổi cái này chủng cường lực quyết đấu. Vương Nghiêu chiêu thức cương mãnh bá đạo, vừa nhanh vừa độc, hầu như vô kiên bất tồi. Mà Vương Đông chiêu số phóng khoáng rộng rãi, đường hoàng chính lớn, như thiên uy huy hoàng thanh tẩy nhân gian. Bọn họ đều là tiến bộ dũng mãnh đại biểu. Một ngày xuất thủ liền tung hoành thiên hạ, tắm máu mà về, nhanh nhanh nhanh, hung hăng ngoan. Bọn họ theo sơn trên chiến đến sơn xuống, theo thiên thượng chiến như đại địa bên trong. Đại địa đang đổ nát, sơn nhạc đang lay động, đại hà bị cắt đoạn, hồ nước bị bốc hơi khô. Chiến đấu quá điên cuồng, liên chiến 3.000 dặm, tất cả đều bị phá hư thành hỏng bét. Huyết ở phi, cốt nhục đang bắn tung, có tử kim sắc, cũng có màu bạc nhạt. Vương Đông cùng Vương Nghiêu đều bị thương, máu tươi bắn tung tóe, bên trong còn kèm theo long lân toái phiến. Như phi đao giống nhau sẽ rất nhiều người trực tiếp đâm thủng. Thực lực không đủ, liền xa xa quan sát tư cách cũng không có. Bọn họ vừa lui nữa, sợ bị cuốn vào chiến đoàn bên trong. Đồng thời gặp hai người công kích, bọn họ quá điên cuồng, hơn nữa chém giết kinh nghiệm tương đương phong phú, từng cái đem hết toàn lực, lấy công làm thủ đều muốn ở nhất trong thời gian ngắn giết chết rơi đối thủ. Vương Đông nhấc chân, một tòa triền núi oanh nổ nát vụn. Vương Nghiêu phách trưởng, một mảnh hồ nước sát na lật, bọt sóng thao thiên, rất nhiều bản thổ sinh vật trực tiếp chết tươi. Hồ nước đều bị nhuộm đỏ. Kịch liệt đối chiến bên trong hai cái quả đấm đụng vào nhau. Có điểm giống cự long chém giết thần viên. Xông tới bên dưới hai cái tay cánh tay đều kịch liệt chấn động. Huyết nhục nứt ra nhưng sau bay ngang. Bị đối phương lực lượng nghiền ép. Theo chỉ một mạch rơi xuống đến bả vai. Nhưng này hai người lại không quan tâm. Liền cùng điên giống nhau. Tiếp tục dùng gân xanh bắp thịt bao gồm u mịch xương cốt lần thứ hai giao thủ. Chiến đến liền đầu khớp xương đều nhanh đoạn, mới hoàn thủ tái chiến. Bọn họ một cái tiên thiên giao long thể, một cái tu hành 10 thiên bảo quyền. Sự khôi phục sức khỏe đều đặc biệt mạnh, đặc biệt Vương Đông, tẫn quản thụ thương càng trọng, nhưng có thể nhanh nhất khôi phục. Thời khắc chiến lực ở đỉnh phong. Bọn họ nhục thân va chạm chiêu thức mới mẻ độc đáo đặc biệt. Hầu hết thời gian đều là độc đáo. Đường lối sáng tạo, ở chiến đấu bên trong lập tức chế tạo ra. Nhìn thật là nhiều người khen không dứt miệng, bóp cổ tay tán thán. Loại chiến đấu này quá dã man cùng huyết tinh. Từng cú đấm thấu thịt, nắm tay, hai chân, đầu gối, khuỷu tay, đầu... Hàm răng thậm chí gãy mất đầu khớp xương đều sẽ trở thành tấn công binh khí. Cho đối phương huyết sát trọng thương. Nhưng chính là cái này chủng nguyên thủy mà hung tàn chiến đấu. Cũng có thể kích phát xương người tử trong chỗ sâu nhất hung tính nhiệt huyết người. Làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Dõng dạc, hận không thể đi tới cũng chiến một hồi. Phá, Vương Nghiêu hai tay khoanh. Hai bàn tay cuốn hung hăng ấn ở Vương Đông ngực lên. Mấy cây xương cốt trong nháy mắt gãy. Hắn dùng lực cũng bất lão. Mà là lướt qua Vương Đông ngực nhanh chóng xoay quá khứ. Vương Đông đang phun huyết. Nhưng hắn tựa hồ đã miễn dịch đau đớn. Mặt sắc lãnh khốc không tình cảm chút nào. Một bàn tay đưa ra liền đâm về phía Vương Nghiêu. Tựa hồ cấp cho hắn tới một cái mở ngực bể bụng. chiêu thức của ngươi ta sớm đã xem thấu. Ngươi cho rằng còn có thể thành công sao? Vương Nghiêu ngực còn có vết rách máu tươi chảy ra. Đây là phía trước Vương Đông để lại cho hắn vết thương. Nhưng bây giờ không giống với. Hắn tựa hồ sớm ngờ tới tất cả. Thân thể nhất chuyển, tách ra Vương Đông cắm xuống. Vương Đông nhướng mày, lại không chút hoang mang. Hắn ngón giữa ngón trỏ niết lên đến. Cong ngón búng ra, đông, gõ trống một dạng thanh âm vang lên. Vương Nghiêu như bị sét đánh bay ngang đi ra ngoài. Ruột đều bị Vương Đông cho bắn ra đoạn. Giao phong chính là như vậy, đơn giản lại huyết tinh. Lại là mấy trăm chiêu số quá khứ. Bọn họ vẫn còn ở tắm máu kịch chiến. Vương Nghiêu một cước đá nát Vương Đông bảy, tám cây xương sườn, mà Vương Đông thuận thế gãy mất hắn một cái bắp đùi. Nhất khắc đồng hồ, đầy đủ nhất khắc đồng hồ. Hai người điên giống nhau giao thủ mấy vạn lần, giống như là vũ si cùng đến người điên vì võ. Thần thoại yêu ma quỷ quái gặp phải thiên đình thần linh. Một trận chiến phún huyết, không chết không ngớt. Nhất khắc đồng hồ về sau bọn họ hầu như đều đến cực hạn. Từng cái rách rách dưới dưới thở hổn hển thở hổn hển thở mạnh. Đến cuối cùng trăm nghìn chiêu dung hợp duy nhất. Vạn trượng tử kim cầu vồng cùng vạn trượng ngân sắc long văn chợt chém ra hư không. Một chiêu cuối cùng đụng vào nhau. Bọn họ phía dưới một tòa cao ngàn trượng sơn trực tiếp nổ nát vụn. Đại địa coi đây là trung tâm bị ném đi mấy vạn trượng. Hai người giao thoa mà qua. Tử kim cùng ánh sáng màu bạc mỗi bên tự chiếm giữ nửa bên thiên. Hướng phía sau điên cuồng xoay tròn. Vương Đông phá bao tải giống nhau bay ngang. Liên tiếp đập xuyên hai tòa núi nhỏ. Nhưng sau té thành cổn địa hồ lô. Một thân máu me đầm đìa có thể nói là vết thương thật mệt mỏi. Đầu khớp xương, kinh mạch, huyết quản đều đoạn hơn phân nửa. Mà Vương Nghiêu nhìn qua là tốt rồi rất nhiều. Hắn đâm thủng bão táp xuất hiện, liền hơi hơi khom người đứng ở hư không bên trong. Hai mắt đỏ như máu, lòng ngâm hiên ngang, bại sao, Tư Không Thự nhướng mày, liền muốn đi cứu trợ. Vương Đông, Phong Ngưng Vũ trong lòng chợt đau xót, tan nát tâm can, nước mắt tựu muốn chảy ra. Tự liền tu hành trong cô tô thanh khí tức đều sát na hỗn loạn. Hầu như tẩu hỏa nhập ma. Tông môn, Hoành Thiên Hồ chờ yêu tộc bên kia tác thì hoan hô lên. Khen Mỹ Vương Nghiêu cường đại. Chào phúng Vương Đông gầy yếu cùng không biết tự lượng sức mình. Vạn chúng chúc mục Vương Nghiêu nhưng không để ý tới bọn họ. Mà là chậm rãi đứng lên. Phốp, phốp, phốp. Hắn mỗi đứng lên một tấc, thân trên liền nổ tung nhất chỗ, liền phun huyết nhất khẩu. Chờ hắn hoàn toàn đình chỉ lồng ngực thời điểm, toàn thân đã rách nát, cầm không được trên khối, mười mấy cái trong suốt lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên lai Vương Nghiêu thụ thương cũng không thể so Vương Đông nhẹ. Vương Đông lực lượng đánh vào thân thể của hắn, từ bên trong bạo phát, lực phá hoại rất mạnh. Lần này Vương Nghiêu những người ủng hộ tất cả câm miệng. Thiếu cân nhắc vài cái phen cuồng thanh âm còn rất cao vút. Nhưng bây giờ nghe, nhưng là vô cùng chói tai nháo tâm. Vương Đông theo trong hố lớn miễn cưỡng bò ra ngoài. Ánh mắt càng thêm rừng rực. Hắn một thân huyết khí dâng trào. Sinh cơ bừng bừng, đang ở khôi phục nhanh chóng. Xương gãy nối lại, kinh mạch trọng sinh. Bắp thịt diễn hóa, uể oải khí tức lần thứ hai dâng trào sông thiên. Vương Nghiêu sự khôi phục sức khỏe cũng không bằng Vương Đông. Bất quá hắn có bó lớn đan dược, lúc này điên cuồng nhai, còn có linh văn ngang dọc phù triện dán tại thân lên. Cũng là chữa thương, đem hết toàn lực khôi phục nhanh chóng, rằng co không sai biệt lắm duy trì liên tục nhất thời gian uống cạn chun trà. Vương Đông dẫn đầu khởi xướng tiến công, hắn đăng thiên dựng lên, bên người vạn long rít gào, lôi đình luyện ngục, đồng thời hướng Vương Nghiêu đi, nhục thân về sau. chính là thần thông quyết đấu. Hừ hừ, ngươi nghĩ rằng ta thật cũng chỉ có như vậy chút bản lãnh sao? Tiên thiên giao long thể lực lượng, để ngươi lĩnh hội một cái đi, tự mình cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng. Vương Nghiêu rốt cục hoàn toàn bạo phát chính mình tiên thiên giao long thể, lan truyền tứ hải, làm cho Ngũ Long Tông tông chủ trở thành bảo giao long thể. Uy lực giờ khắc này ở hiện tại toàn bộ không hạn chế toát ra. Vô số long văn bay múa đầy trời, xoay tròn, tịch quyển liền cùng tuyết hoa giống nhau. Vương Nghiêu thân trên sinh trưởng ra một tầng nhưng vảy màu bạc. Đó là long lân, ngoài ra còn có sừng rồng. Long tu xuất hiện, cả người hắn hầu như hóa thành long nhân. Giết! Vương Nghiêu cất bước, bịch một tiếng vang, trăm trượng dưới đại địa trong nháy mắt lõm xuống. Hắn đi ngang qua quá khứ, Ngũ Tôn Lôi Thần nhất tề nổ tung, Lôi Đình Luyện Ngục đưa hắn vây khốn. Có thể hạ nhất chớp mắt đã bị đánh xuyên. Vạn Long rít gào lại tựa hồ như gặp phải cái gì chuyện đáng sợ tình. Từng cái đang vặn vẹo, đồng thời không ngừng thu nhỏ lại, bị Vương Nghiêu nhất cái nắm trong tay, toàn bộ bóp nát. Lần thứ hai va chạm, Long Vương một kích liền bay ngang đi ra ngoài. Vương Đông nôn ra máu, ngực bị khai ra một cái động lớn. Mà Vương Nghiêu vẫn còn ở nghìn trượng bên ngoài, cất bước hướng nơi đây hung ác độc địa mà đến. Tiên thiên giao long thể, thật mạnh. Phía trước cái kia chủng kịch liệt giao chiến, Vương Nghiêu lại vẫn không dùng toàn lực. Đặc dị thể chất, thật mạnh như vậy sao? Liền Vương Đông đều bị nhất chiêu trấn áp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.